Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1068, đấu tướng Trương Khuê. Hai ngày chuẩn bị về sau, chính là song phương ước định thời gian. Vương Húc đứng ở hiên ngoài cửa, nhìn xem cầm trong tay đả thần tiên, trên đầu lơ lửng hạnh hoàng kỳ. Cưỡi tứ bất tượng muốn ra doanh giao đấu Khương Tử Nha. Tiến lên phía trước nói. Sư thúc, văn trọng đạo pháp cao cường. Lại tại triều ca lãnh binh chinh chiến nhiều năm. Hẳn là tinh thông chiến trận người. Chuyến này còn muốn cẩn thận là hơn. Sư điệt yên tâm chính là. Lại nhìn ta kỳ khai đắc thắng. Cầm xuống cái này trận thứ nhất. Khương Tử Nha lòng tin tràn đầy. Điểm đủ 10 vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tị Thủy Quan môn hạ. Tị Thủy Quan bên ngoài, Văn Trọng cưỡi Hắc Kỳ Lân, sớm đã ở đây bày ra ngũ cung trận, chờ đã lâu, nhìn thấy Khương Tử Nha lãnh binh đến đây, Văn Trọng đứng ở trước trận cười ha ha, cười nói, Khương Tử Nha, hôm nay tử kỳ của ngươi đến vậy, đừng muốn cuồng ngôn. Khương Tử Nha vung vẩy lệnh kỳ, bày xuống thất tinh trận, xua quân tiến đến cùng Văn Trọng chém giết, song phương cờ xí phấp phới, quân trận biến hóa vô tận, phảng phất hai tôn diệt thế đại ma, ma diệt lấy lẫn nhau binh mã. Vương Húc đứng tại hiên ngoài cửa nhìn xa xa, nửa ngày cũng không có nhìn ra quyết khiếu đến, nhịn không được đối đồng dạng đến đây lược trận Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi. Sư tôn, trận này có gì huyền diệu? Ngọc Đỉnh chân nhân cùng một đám kim tiên, ngay tại tập trung tinh thần lược trận, nghe tiếng phía sau cũng không nhấc hồi đáp. Tử Nha sư đệ thất tinh trận, bên trên dẫn thất tinh chi lực tại trong trận, thụ thất tinh vĩ lực gia trì, trong trận binh tướng lực lớn vô cùng, không biết mỏi mệt, chính là nhất đẳng công phạt quân trận. Văn Trọng một phương ngũ cung trận, trận pháp đặc tính thiên hướng về phòng ngự cùng khôi phục, có thể cho binh sĩ mang đến cực lớn phòng ngự gia trì, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ khôi phục thụ thương binh sĩ. Song phương mỗi người mỗi vẻ, Vương Húc ngẩng đầu hướng trong trận nhìn lại, quả nhiên thấy Khương Tử Nha chỉ huy binh tướng. Rõ ràng trước đó thực lực cùng Văn Trọng chỉ huy binh tướng tương đương. Trong lúc nhất thời lại đánh Văn Trọng binh mã liên tục bại lui, gần như không sức hoàn thủ. Nhìn kỹ nhưng lại phát hiện Văn Trọng quân trận bại mà không nhảy. Bên ngoài là một trận tan tác, trên thực tế lại giống như một tòa vòng xoáy, đem Khương Tử Nha quân trận dẫn vào mình trong trận pháp. Nếu như Khương Tử Nha quân trận có thể triệt để đánh tan Văn Trọng quân trận, tự nhiên là một trận đại thắng. Nếu là không thể, dạng này rằng co rông dài, chú trọng tại phòng ngự cùng khôi phục ngũ cung trận, chắc chắn mà diệt rơi thất tinh trận nhuệ khí. Đến thời điểm tan tác chính là Khương Tử Nha. Một canh giờ, hai canh giờ mắt trần có thể thấy bên trong. Thất tinh trận thế công ngay tại lâm vào uể oải, trái lại ngũ cung trận công thủ có thứ tự, ngay tại chậm rãi chiếm thượng phong. Vương Húc ngẩng đầu hướng Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân mặt trầm như nước, nói nhỏ, Khương Tử Nha phải thua. Trước đó, Ngọc Đỉnh chân nhân gọi Khương Tử Nha, mở miệng một tiếng Tử Nha sư đệ, bây giờ lại hô tên đầy đủ. Hiển nhiên đối Khương Tử Nha tan tác cảm thấy bất mãn. Vương Húc không có nhiều lời, ngưng thần chăm chú tiếp tục nhìn xuống. Lại là nửa canh giờ, ngũ cung trận đột nhiên chuyển thủ làm công. Khương Tử Nha chỉ huy quân trận tả hữu cấp thấp, hai nén nhang công phu về sau rốt cục không kiên trì nổi, bị Văn Trọng tự mình dẫn đại quân công phá bên trong trận. Chỉ có thể buông tha đại quân, cưỡi tứ bất tượng chạy trối chết. Hổ thẹn, hổ thẹn, trở lại Tây Kỳ bản trận. Khương Tử Nha một mặt hổ thẹn, không mặt mũi nào đi gặp xiển giáo chúng tiên. Vương Húc thấy thế, chủ động an ủi, sư thúc binh pháp tạo nghệ, cũng không chênh lệch tại Văn Trọng, chỉ là Văn Trọng lãnh binh chinh chiến nhiều năm, lớn nhỏ chiến trận vô số, dưới trướng tướng sĩ sớm đã sai sử như cánh tay, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 12 thành. Riêng lấy binh pháp thao lược đến nói, cũng không thấy có thể thắng được sư thúc. Nghe được Vương Húc an ủi, Khương Tử Nha sắc mặt tốt hơn chút nào, nhưng trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy không mặt mũi gặp người. Một bên Na Cha nhìn, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đi lên chờ lệnh nói, sư thúc tạm thời nghỉ ngơi, Na Cha đi áp chế một chút Văn Trọng uy phong. Na Cha nói xong lời này, dẫm lên phong hỏa luân ra bản trận, rất mau tới đến Tị Thủy Quan môn hạ. Khiêu chiến nói, Triều Ca nhát gan bọn chuột nhát, Tây Kỳ Tiên Phong tướng Na Cha ở đây, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận? Na Cha, ta đến chiếu cố ngươi. Trên đầu thành đi xuống một tướng, người này thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, tọa hạ hỏa nhãn kim tinh thú, cầm trong tay một thanh phương thiên kích, không phải Tị Thủy Quan thủ tướng Dư Hóa lại là người nào? Đến hay lắm, Na Cha quơ vinh khí nghênh tiếp, hai người đánh nhau hơn 40 hợp, bất phân thắng bại, muốn nói tu vi, Dư Hóa đương nhiên càng hơn một bậc, nhưng Na Cha cũng không phải dễ trêu được, hiện ra 3 đầu 6 tay pháp thân, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Âm Dương Kiếm, Gạch Vàng, Hỏa Thiêm Thương trên dưới tung bay, đánh Dư Hóa cũng là luống cuống tay chân. Không thể tùy tiện nói thắng. Dư Hóa thấy Na Cha bản lĩnh vững chắc, tự biết thời gian ngắn là phân không ra thắng bại, liền chỉ huy hỏa nhãn kim tinh thú lui về phía sau. Na Cha gặp đương nhiên không chịu bỏ qua, kết quả không đợi đuổi theo, liền nhìn thấy Dư Hóa há mồm phun một cái, phun ra một thanh lớn chừng bàn tay màu đỏ bảo đao, hóa thành thiểm điện hướng mình phóng tới. Na Cha phòng bị không ngừng, cánh tay bị hóa huyết thần đao gây thương tích, ai u một tiếng ngã hạ phong hỏa luân. Dư Hóa thấy thế cười ha ha, lần nữa há mồm phun một cái, hóa huyết thần đao thẳng đến Na Cha thiên linh mà đi, lại là muốn đem Na Cha đánh giết tại chỗ, đừng muốn đả thương người. Trong lúc nguy cấp, Vương Húc đứng ra, một đao đập bay hóa huyết thần đao, cứu Na Cha tính mệnh. Dư Hóa há miệng một nuốt, đem hóa huyết thần đao lần nữa nuốt vào phần bụng, trách tội nói, Dương Tiễn, ta cùng Na Cha đấu trận, ngươi đi lên làm cái gì? Trận này tính Na Cha thua, ta đến gặp một lần ngươi. Vương Húc đem Na Cha dìu dắt đứng lên, để hắn trở về trong doanh chữa thương, mình thì lái Tường Vân đón nhận Dư Hóa. Dư Hóa nghe nói Vương Húc thay Na Cha nhận thua, tâm tình vì đó tốt đẹp, cười nói, lần này đấu tướng, chỉ có ngươi cùng Na Cha hai người, hiện tại Na Cha đã thua, ta lại đem ngươi chiến bại, nhìn ngươi Tây Kỳ còn có lời gì có thể nói. Dứt lời, Dư Hóa há miệng lại là phun một cái, hóa huyết thần đao thẳng đến Vương Húc trên cổ đầu lâu. Vương Húc trường đao trong tay quét ngang, lần nữa đem hóa huyết thần đao đập bay, hướng về Dư Hóa chính là một đao. Dư Hóa tọa kỵ hỏa nhãn kim tinh thú, bản thân chính là huyền tiên cấp dị thú, nhìn thấy Vương Húc muốn đả thương nó chủ nhân, lập tức liền lui lại 3 bước, trong miệng hướng về Vương Húc phun ra nuốt vào hỏa diễm. Vương Húc phảng phất chưa tỉnh, Bát Cửu Huyền Công nở rộ hào quang, quang mang ngăn lại hỏa diễm, trực tiếp liền cùng Dư Hóa chém giết tại một chỗ. Lần giao thủ này, Dư Hóa trong lòng liền lộp bộp một chút, biết được Vương Húc thực lực còn tại Na Cha phía trên. Mình chỉ sợ không phải đối thủ, chém giết 10 mấy hội hợp, Dư Hóa dần dần ngăn cản không nổi, xoay chuyển ánh mắt. Lần nữa đánh lên hóa huyết thần đao chủ ý, hắn trôi này hóa huyết thần đao có kiến huyết phong hầu công hiệu, lao tới tức tử, làm bị thương tức vong, ác độc vô cùng. Na Cha thân là hoa sen hóa thân, tự thân không có huyết dịch, mới có thể miễn đi hóa huyết thần đao chi ách. Tại hắn nghĩ đến, Vương Húc Tổng không thể cũng là hoa sen trở nên đi. Còn được tìm tới cơ hội một kích mà thắng. Dương Tiễn, ngươi có dám để ta chặt một chút? Nếu như ngươi dám, trận này liền coi như ta thua. Như thế nào? Dư Hóa ánh mắt lấp lóe, mở miệng đối Vương Húc quát. Vương Húc nghe tiếng ngẩn ra một chút, cười nói, ta để ngươi chặt một chút, ngươi cũng nên cho ta chặt một chút, lúc này mới tính công bằng a. Tốt, chúng ta cứ như vậy quyết định. Dư Hóa vui mừng quá đỗi, trong miệng thốt ra thần đao, thẳng đến Vương Húc cổ mà đi. Vương Húc cản cũng không ngăn, mặc cho hóa huyết thần đao mà đến, hung hăng chém vào hắn trên cổ. Một giây sau, chỉ nghe đinh một tiếng, hóa huyết thần đao chém trúng cổ của hắn, trực tiếp liền bị bay loạn ra ngoài. Nhìn Dư Hóa trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói, cái này sao có thể? Xem đao, Dư Hóa kinh trụ, Vương Húc lại không có, đưa tay chính là một đao bổ tới. Dư Hóa dọa đến như muốn hồn phi phách tán, cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú liền muốn chạy trốn, la lên, trận này coi như ta thua, chờ ta trở về tu luyện mấy năm, lại đến cùng ngươi phân cái thắng bại. Chỗ nào đi? Vương Húc từ phía sau gặp phải, đối Dư Hóa chính là một đao. Dư Hóa không còn dám chiến, trái đột lại tránh, hai ba lần sau bị một đao bổ vào đầu vai, lập tức liền bị một đao chẻ làm hai, một điểm chân linh thẳng lên phong thần bảng. Tây Kỳ một phương nhìn thấy chủ tướng đắc thắng, bộc phát ra hoan thiên hỷ địa tiếng hô hoán. Tị thủy quan bên trên, Trương Khuê thấy thế giận tím mặt, cưỡi độc giác khói đen thú liền hạ thành trì. Quát, Dư Hóa bất quá là bại tướng dưới tay ta, thắng hắn có gì có thể đắc ý, thắng ta tại hồi đi chúc mừng đi. Vương Húc quay đầu hướng Trương Khuê nhìn lại, tự biết Trương Khuê bản lĩnh còn tại Dư Hóa phía trên. Âm thanh lạnh lùng nói, phóng ngựa đến đây đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.